Tối nay người sẽ rời đi. Chương 9, C9, chiêu trò nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bữa cơm chiều, một mình Tùng Vũ ở trong phòng làm bài tập, Cát Hạ bưng một ly sữa bò đi vào, biểu tình có vẻ muốn nói lại thôi. Tùng Vũ nhìn ra mẹ mình khác thường. Hơn nữa ngày thường mặc dù buổi tối mẹ sẽ đưa nước trái cây hoặc sữa bò tới, nhưng cũng là trước khi cô sắp đi ngủ hôm nay cô mới học được nửa tiếng, nếu không có việc gì mẹ cũng sẽ không quấy rầy cô. Cô cũng không hỏi nguyên nhân, chỉ là dứt khoát bỏ bút xuống, vờ như bình thường cầm cốc sữa bò lên uống. Tùng Vũ, trong mắt Cát Hạ không khỏi có chút sầu lo nhìn cô. Nhân lúc A Liệt đang làm bài tập trong phòng, mẹ hỏi con, hôm là con cố ý phải không? Tay Tùng Vũ cứng lại, ly sữa còn chưa bỏ xuống, vẫn dán trên môi, cô uống một ngụm sữa bò, dầu dĩ phát ra một tiếng. Vâng, Cát Hạ lắc đầu thở dài, yêu cầu này quá mức rồi. Tùng Vũ uống xong giọt sữa cuối cùng, đặt cái ly xuống bàn. Kết quả hiện tại rất tốt, không phải sao? Chưa nói đến việc con không nên lợi dụng A Liệt, cho dù mẹ ngầm đồng ý cho con làm như vậy, sao con có thể nắm chắc lâu dài được? A Liệt chỉ là một đứa trẻ nhưng rất thông minh, con đừng nhìn tay chân thằng bé không hoàn thiện, mẹ nghe bác sĩ bạn cha nó nói qua, nhỡ đứa trẻ xương khớp bẩm sinh co quắp như thế này chỉ số thông minh cao hơn bạn cùng trang lứa, huống chi thằng bé vẫn luôn được hưởng thụ sự giáo dục tốt nhất. Con xem bình thường thằng bé hay đọc sách, nghe những lời thằng bé nói, con trai tuổi này hơn phân nửa đều không theo kịp thằng bé. Hiện tại thằng bé dễ dàng bị con lừa gạt là bởi vì ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài nên mới có chút đơn thuần thôi. Nhưng không bao lâu nữa thằng bé sẽ lớn lên, sẽ thành thục, không bị dăm ba câu lừa gạt của con bắt chẹt nữa đâu. Tùng Vũ không thể không thừa nhận suy nghĩ của mẹ mình có lý. Mà Cát Hạ nói tiếp làm cô càng thêm hoảng hốt. Còn có một việc làm ta lo lắng hơn, A Liệt đã 10 tuổi, bây giờ hàng ngày chăm sóc nó mẹ đã cảm nhận được thằng bé thẹn thùng. Qua 2 năm nữa chỉ sợ thằng bé sẽ hoàn toàn không tiếp nhận được. Đến lúc đó gặp phải giai đoạn phục hồi sau phẫu thuật không thể tự lo liệu, thằng bé nhất định là sẽ muốn thuê hộ lý nam. Vậy con nói xem nam tiên sinh có sắp xếp một người thích hợp hơn, thậm chí dứt khoát chuyển giao toàn bộ cộng việc tầng này cho hắn hay không? Lúc A Liệt còn nhỏ, có lẽ nam tiên sinh còn cảm thấy mời nữ bảo mẫu đồng thời là giáo viên mầm non sẽ tương đối cẩn thận, còn có thể làm gia sư bán thời gian giúp xem bài tập. Nhưng thật ra A Liệt là một đứa trẻ rất tự giác, hiện giờ trên danh nghĩa bài tập tiểu học mẹ còn có thể miễn cưỡng quản lý, nhưng lên mấy lớp nữa mẹ cũng không có bản lĩnh này. Tiền lương của nam gia trả gấp 3 lần giá thị trường, không lo không tìm được người. Lúc trước nếu không phải có người giới thiệu, chỉ sợ cửa lớn của nơi này cũng không chạm tới được. Tùng Vũ, con có biết hôm nay cái mà mẹ lo lắng nhất là không phải con có thể chuyển tới trường nam viên học hay không mà là nam gia sẽ cảm thấy chúng ta được một tấc lại muốn tiến một thước, mẹ sẽ mất đi công việc này. Còn có, con phải hiểu rõ, một ngày nào đó chúng ta sẽ phải rời khỏi đây. Cho dù hiện tại con được đến nam viên, có thể đảm bảo kéo dài bao lâu? Nếu như chúng ta rời khỏi nam gia trước khi con tốt nghiệp, con còn có thể tiếp tục đi học được sao? Mẹ, đáy lòng Tùng Vũ loạn thành một đống, ngoài miệng cố gắng thuyết phục chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đâu, nơi này lớn như vậy, cho dù sau này Nam Liệt mời hộ sĩ nam cũng cần người quét tước, mẹ sẽ không thất nghiệp, chúng ta cũng sẽ không phải không có nhà để về. Nhà, Cát Hạ yêu thương sờ mái tóc của con gái, nơi này rất tốt, nhưng dù sao cũng không phải là nhà của chúng ta. Mẹ chỉ mong con học tập chăm chỉ, bình an lớn lên, sau này có một công việc ổn định, tìm một đối tượng bình thường nhưng đáng tin cậy để kết hôn, khi đó con sẽ có một ngôi nhà nhỏ hạnh phúc thuộc về chính mình. Bà giơ tay lau nước mắt, khụ, con còn nhỏ, còn quá sớm để nói chuyện này với con. Mẹ về trước nhìn A Liệt đây. Con làm xong bài tập thì nghỉ ngơi sớm đi. Đúng rồi, ngày mai lúc ăn sáng nhớ nói rõ ràng với A Liệt, con không muốn chuyển trường có nghe không? Tùng Vũ gật đầu lấy lệ nhìn mẹ đi ra ngoài. Cô nghe hiểu lời mẹ nói, chính vì hiểu nên càng tâm phiền ý loạn, bài tập về nhà cũng làm có chút qua loa. Chẳng lẽ thật sự giống như mẹ nói, cứ như vậy từ bỏ việc chuyển sang trường nam viên. Cô không cam lòng. Bởi vì không cam tâm làm người tầm thường nên cô chấp nhận mạo hiểm. Ngày hôm sau trên bàn ăn sáng, cô không ngừng nhận được ánh mắt ám chỉ của mẹ nhưng cô đều cố tình xem nhẹ. Cát Hạ nhịn không được nói với Nam Liệt quyết định không chuyển trường của Tùng Vũ. Tùng Vũ không nói lời nào, trong mắt lại tràn đầy ủy khuất. Cô cũng không nói rõ được sự tủi thân này từ đâu mà đến, thật ra khách quan mà nói đến cả tư cách tức giận cô cũng không có. Trường Nam Viên là mơ ước của rất nhiều học sinh, mà những người gia cảnh bình thường đến cả tư cách mơ mộng cũng không có, huống chi là người có hoàn cảnh gia đình giống như cô. Phải, cô đã nổi lên ý niệm tham lam không nên có. Cô chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ xinh đẹp cao ngạo của Nam Tuyết thì bên ngoài vẫn có thể giả vờ bình tĩnh như thường, nhưng trong lòng đã sớm ghen tị đến phát run. Là ghen tị, cô không ngại thừa nhận cái này. Đêm qua lúc nằm trằn trọc trong bóng tối lăn qua lộn lại không ngủ được, cô cũng đã nhận ra điều này. Cô là người tham lam, ích kỷ, có được quá ít hạnh phúc nên tại sao cô không thể ghét bỏ những người may mắn vượt trội sinh ra đã có đủ tất cả mọi thứ. Dù cho địa vị của cô thấp kém, thực lực yếu ớt, không thể tước đi vận may của những người đó, nhưng ít nhất cô có thể tranh thủ cho mình, từng bước một đứng chung một bục với bọn họ. Giống như mẹ cô nói, tìm một người bình thường nhưng đáng tin cậy để kết hôn. Hiện giờ cô không nghĩ tới, nhưng sau này đại khái cũng không muốn. Cái gì mà, bình thường, chẳng qua là cách nói huyền chuyển về, con kiến, mà thôi, cô không muốn sau này lớn lên cùng một, con kiến, đáng thương khác tạo thành một, tổ kiến, cô muốn rất nhiều, mặc dù cô còn chưa nghĩ ra làm thế nào mới có thể đạt được những gì mình muốn. Nhưng cô đã nghĩ kỹ bước đầu tiên, chính là thành thật với bản thân mình, thừa nhận tham vọng của mình. Mà bước thứ hai, chính là hạ quyết tâm, tuyệt đối không từ bỏ dã tâm của mình. Giang Tùng Vũ, chị nghĩ như thế nào? Cô vừa nhấc mắt lên đã thấy Nam Liệt đang tìm tòi nghiên cứu nhìn mình. Trong mắt cô vốn có chút ẩm ướt, hiện giờ bị cậu vừa hỏi vừa nhìn chằm chằm. Cô dứt khoát dùng đủ 3 phần thương tâm, lại bỏ thêm 7 phần diễn xuất. Nước mắt tùy ý lăn dài xuống, một câu cũng không nói. Tôi biết rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Liệt dùng ống hút uống một ngụm nước ép trái cây, lại dùng hai tay cầm miếng sandwich kẹp chân giò hun khói trên đờ ý lên cắn một miếng. Thấy Tùng Vũ còn đang khóc không ăn sáng, cậu nhàn nhạt nói. Chị còn khóc nữa sẽ đến muộn đấy. Tùng Vũ, con đứa nhỏ này sao lại thế này? Dì Cát, Nam Liệt bỏ miếng sandwich xuống. Dì đang lo lắng cái gì? Dì, không có. Cát Hạ xấu hổ cười cười. Trường hiện tại của chị Tùng Vũ khá tốt, dì nghĩ cũng không cần phải chuyển trường. Việc này quá phiền cha con rồi. Vậy cũng là con làm phiền ông ấy, không phải hai người. Nam Liệt nói, dù sao từ khi con sinh ra đã bắt đầu gây phiền phức cho ông ấy rồi. Cũng không chỉ có lần này. Dì Cát, khác biệt duy nhất lần này là con không chỉ muốn làm phiền ba con, mà con còn muốn làm phiền Tùng Vũ cùng con đi học. Ý tứ trong lời nói của cậu rất rõ ràng. Cậu không cảm thấy đây là Giang Tùng Vũ đang lợi dụng cậu mà là cậu nợ cô một ân tình. A Liệt, chuyển trường không phải việc nhỏ, Nam Viên cũng không phải trường học bình thường. Chúng ta cẩn thận suy xét qua. Nam Liệt dịu dàng cắt lời bà. Dì Cát, con xin dì đồng ý cho Giang Tùng Vũ chuyển trường, thẳng thắn mà nói. Con chưa từng thật sự đến trường một ngày nào, nếu con đi học một mình, con sẽ sợ hãi. Ngữ khí của cậu rất thành khẩn. Việc này, Cát Hạ nhìn cậu, lại nhìn con gái của mình, cuối cùng cũng yên tâm. Được rồi, A Liệt, nhưng dì cũng sợ lỡ như có một ngày nào đó con không cần dì chăm sóc nữa, càng không cần Tùng Vũ bầu bạn. Tùng Vũ còn có thể học ở Nam Viên nữa không? Nam Liệt nói, dì Cát, ước gì dì vệ cũng chăm sóc con rất tốt. Con chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đổi người, bởi vì bà ấy phải chăm lo cho gia đình nên mới từ chức. Dì là do bà ấy giới thiệu tới, trước khi đến chắc hẳn dì từng nghe bà ấy nói qua về tình huống của con rồi đúng không? Cát Hạ không quá hiểu ý của cậu, đành phải gật đầu trước. Con biết bản thân không phải là đối tượng dễ chăm sóc, cơ thể yếu. Tình tình cũng không quá tốt. Nhưng con không phải là người thích thường xuyên đổi người bên cạnh. Dì vệ đã chăm sóc con nhiều năm, nói thật, lúc dì mới tới con còn không quen lắm. Con rất vất vả mới quen được với dì, không cần đổi người đâu. Tùng Vũ nhớ tới lo lắng tối qua của mẹ, dứt khoát nhân cơ hội này làm rõ. Nhưng mà A Liệt, cậu sẽ lớn lên, cậu là con trai, mẹ tôi cũng không tiện chăm sóc cậu. Đến lúc đó, Nam Liệt đỏ mặt một lúc mới cúi đầu nói, thì ra hai người lo lắng việc này, Nếu không phải thời gian dưỡng bệnh sau phẫu thuật, tôi có thể tự đi vệ sinh, tắm rửa, mặc quần áo. Giọng nói của cậu tràn đầy uể oải. Giang Tùng Vũ, tôi không phải người vô dụng như vậy. Tùng Vũ nhìn ra cậu bị tổn thương lòng tự trọng, vội nói. Tôi biết rồi, A Liệt sao có thể vô dụng được. Tôi còn nhớ rõ ngày đầu tiên tôi tới cậu đã bôi cao bạc hà cho tôi đấy. A Liệt không phải người chỉ biết hưởng thụ sự chăm sóc, A Liệt còn rất biết chăm sóc người khác. Chị yên tâm, Nam Liệt nói, cho dù lúc tôi trưởng thành vẫn cần phải làm phẫu thuật, bà tôi sắp xếp người khác chăm sóc tôi vẫn cần dì Cát ở đây. Nơi này lớn như vậy, luôn cần người quét tước thu dọn. Dụng cụ vẽ tranh của tôi sẽ không tùy tiện để người khác động vào. Còn có, chị, cậu không nói tiếp, Tùng Vũ, một tiếng, đứng dậy rời khỏi bàn ăn. Tôi ăn no rồi, còn không đi sẽ bị muộn. Tạm biệt, Giang Tùng Vũ, đừng ngã nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàn tay như chân gà của Nam Liệt thậm chí còn nghiêm túc vẫy vẫy với cô. Tối gặp, không biết vì sao cô thấy cao hứng hơn rất nhiều. Cô cũng xen lẫn một chút áy náy không giải thích được. Cô đột nhiên cảm thấy mình đúng là một người khốn nạn, xoay cậu bé Nam Liệt đơn thuần ngốc nghếch này một vòng. Sau khi tan học, Tùng Vũ trở lại Nam gia. Trong tầng hầm cô đụng phải Nam Liệt cùng Nam Tích Dân. Nhìn dáng vẻ bọn họ như là đang nói chuyện. Mẹ cũng không ở đây, có lẽ là cố tình tránh đi. Cô chào hỏi với bọn họ rồi lập tức trở về phòng. Nghĩ đến sáng sớm hôm nay Nam Tích Dân đã ra ngoài. Khả năng là bây giờ Nam Liệt mới có cơ hội nói với cha hắn chuyện chuyển trường cho cô. Cô liền nhịn không được mở hé cửa phòng mình ra một khe, đứng ở góc tường nghe lén bọn họ nói chuyện. Còn định học kỳ sau đến trường đi học. Nam Liệt nói, sao đột nhiên lại muốn vậy? Nam Tích Dân ngừng vài giây mới nói, ba có đồng ý không? Không biết vì sao từ trong giọng nói của Nam Liệt, Tùng Vũ nghe ra một tia bất an. Đương nhiên, Nam Tích Dân nói, hồ sơ của con vẫn luôn ở Nam Viên. Muốn đi lúc nào cũng được. Ba không cảm thấy, để cho người khác biết ba có một cậu con trai tàn phế rất mất mặt sao? Thanh âm của cậu có chút run rẩy. Cũng đúng, hàng ngày tới dạy con đều là giáo viên của Nam Viên, bọn họ nhất định đã sớm biết. A Liệt, sao con lại nghĩ như vậy? Trong giọng nói của Nam Tích Dân có chút là ta không phải một người cha tốt nên mới làm cho con nghĩ như vậy. A Liệt, con và Nam Tuyết đều là con của ta. Hai đứa ở trong lòng ta đều giống nhau. Không cần giống đâu, ba. Nam Liệt nói, thật ra con biết chỉ có Nam Tuyết mới có thể ở bên cạnh ba lâu thật lâu. Con không thể, con thậm chí còn không biết mình có thể sống đến khi thành niên không. Tùng Vũ tức khắc sửng sốt. Cô biết Nam Liệt bẩm sinh yếu ớt, nhưng không biết cơ thể của cậu lại tới nông nỗi như vậy. Tim, đúng rồi, mẹ cô từng nói qua trái tim cậu cũng không tốt lắm. Lúc ấy cô không coi trọng nó. Chỉ nghĩ là vấn đề nhỏ, không nghĩ tới căn bệnh đó so với chứng tay chân co quắp của cậu còn nghiêm trọng hơn. Cô ngơ ngác đứng dựa vào tấm ván cửa, cửa bị đóng lại cũng không phát hiện ra. Người bên ngoài còn tiếp tục nói gì đó nhưng một chữ cô cũng không nghe thấy. Không biết qua bao lâu cô mới bị giọng nói của Nam Liệt ở ngoài cửa gọi tỉnh lại. Giang Tùng Vũ, cô mở cửa, Nam Liệt ngẩng đầu lên hỏi, có thể vào không? Tùng Vũ nhường đường cho chiếc xe lăn của Nam Liệt đi vào. Nhắc mới nhớ, đây là lần đầu tiên cậu vào gian phòng này sau khi cô chuyển đến. Cậu đánh giá một vòng, ở đã quen chưa? Nơi này rất tốt, Nam Liệt nói, không có cửa sổ, hơn nữa cũng không giống như phòng của con gái, ngay cả búp bê cũng không có. Hệ thống không khí của nhà cậu khá tốt, không có cửa sổ cũng không sao. Hơn nữa tôi lại không phải Nam Tuyết, không cần búp bê Tây Dương. Nói thì nói như vậy nhưng trong đầu không hiểu sao lại xuất hiện hình ảnh sáng sớm hôm đó Nam Tuyết ngồi ôm búp bê ở sofa chờ người trải đầu. Nam Liệt nói, tôi tới để nói cho chị biết, chuyện chuyển trường ba tôi đồng ý rồi. Sao cậu thuyết phục được ông ấy? Ông ấy có cảm thấy miễn cưỡng hay không? Nội tâm Tùng Vũ vô cùng kích động, lại có chút bất an. Nói đến cùng đây cũng là một ân tình rất lớn. Không đâu, về vấn đề thứ nhất cậu không trả lời. Sự tình tiến triển thuận lợi hơn cô dự đoán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam tiên sinh đã đồng ý sau kỳ nghỉ đông giúp cô chuyển trường đến Nam Viên, ngay cả học phí ông cũng sẽ trả giúp. Nhưng mẹ cô lại cảm thấy ân huệ này quá lớn, chủ động đưa ra thỉnh cầu giảm một nửa tiền lương. Nam Tích Dân mới đầu tỏ vẻ không cần như vậy, nhưng Cát Hạ vô cùng kiên trì, nói nếu không làm như vậy sẽ không thể yên tâm được. Lúc này Nam Tích Dân mới đồng ý, Tùng Vũ quyết định lại đối tốt với Nam Liệt hơn một chút. Cảm ơn cũng được, cảm động cũng thế, dỗ dành cậu vui vẻ đối với cô không thiệt thòi gì. Cô chân thành cầu nguyện cho Nam Liệt sẽ sống lâu hơn một chút. Cách chương.